Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1609 dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân bay thẳng lên trời. Bên cạnh hắn còn có lão đạo mặc áo tím kia. Nhìn từ phía sau, lão trông hệt như một vệ sĩ riêng. Bị một đạo sinh tử ấn khống chế, không làm vệ sĩ thì có được không? Ai bảo lão cứ thích lo chuyện bao đồng, lại còn đánh không lại, đương nhiên phải trả giá. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Trận chiến này, đánh cũng thật quá ác liệt. Triệu Vân tuy đã rời đi, nhưng những người xem vẫn còn đứng đó, ai nấy đều chưa thỏa mãn. Minh Vương Tông có nội tình không tầm thường, thế mà cũng không thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trước có Hải Vương Các, sau có Huyết Âm Giáo, thế lực nào cũng không hề yếu, ngay cả bán thần cũng bị trấn áp, truyền thừa bình thường thực sự không chống đỡ nổi sự công phá của Triệu Vân. Đợi Triệu Vân biến mất, thế nhân mới ồ ạt tràn vào phế tích của Minh Vương Tông. Dĩ nhiên không phải đến để ngắm cảnh, mà đều nghĩ đến việc nhặt nhạnh chút bảo bối mang về. Ấy thế mà, sau một hồi tìm kiếm, đừng nói là binh khí pháp bảo, ngay cả nửa viên tiên thạch cũng không có. Đùa sao, chiến lợi phẩm của Triệu công tử, há có thể không mang đi. Trong tinh không, Triệu Vân đi một lúc rồi tiến vào vực môn, tiếp tục tìm người. Mà lão đạo áo tím kia, lại giống như một tên tùy tùng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Nhìn vẻ mặt của lão kia, còn khó chịu hơn cả nuốt phải cục sắt, đường đường là bán thần mà lại rơi vào tình cảnh này. Tâm lý cân bằng rồi. Các vị tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân, tuy không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã đại diện cho tất cả. Đúng vậy, đây là một thế giới so bì ai thảm hơn, bán thần cũng bị bắt làm vệ sĩ, còn thảm hơn cả bọn họ. Tiểu hữu, ta đã biết sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ. Tư thái của lão đạo áo tím, khiêm tốn biết bao. Thả hổ về rừng, sau này quay lại tìm ta tính sổ ư, Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tuyệt đối không dám có ý nghĩ đó. Lão đạo áo tím nói với vẻ mặt chân thành. Ta ra ngoài có mang theo não đấy. Triệu Vân không thèm nghe lão nói nhảm. Bán thần không phải là cảnh giới bình thường, tiến thêm nửa bước chính là thần. Người này nếu không để ý mà phong thần, không tìm hắn tính sổ mới là lạ. Cho nên, vẫn là nên khóa lại cho yên tâm. Lão đạo áo tím muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Thánh tử của Đại La Tiên Tông rõ ràng không dễ bị lừa gạt như vậy. Đổi lại là lão, cũng không thể nào thả hổ về rừng. Có thể trách ai đây, đều là tự mình chuốc lấy. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào vĩnh hằng giới. Ma quân và ma hậu đều bước tới. Ma hậu còn đỡ, chứ ma quân vừa đến đã ôm chầm lấy hắn. Cố nhân tái ngộ, cũng nên có một cái ôm như vậy. Triệu Vân đã cứu hắn hai lần rồi. Yên tâm tu luyện, mọi chuyện đã có ta. Triệu Vân tế ra vĩnh hằng bản nguyên, giúp hai người tẩy luyện thể phách. Thiên phú của ma quân và ma hậu đều nghịch thiên, thứ họ thiếu cũng là tài nguyên tu luyện. Những thứ này, hắn có rất nhiều. Đợi khi trở về, sẽ vào ma hạp tu hành. Lúc ra khỏi vĩnh hằng giới, lão đạo áo tím đang ở đó hoài nghi nhân sinh. Tất nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài, lão đâu có chịu an phận như vậy. Ngay lúc này, lão đang nghiên cứu đạo sinh tử ấn trên nguyên thần thể. Nếu có thể phá hủy nó, việc trốn thoát không thành vấn đề. Lạc ấn này có đáng tin không? Triệu Vân nhìn Ma Vương, chắc chắn đáng tin. Ma Vương nói với giọng điệu khá chắc chắn. Đã là lời của Ma Vương, Triệu Vân đương nhiên yên tâm. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Tìm cho ngươi chút việc để làm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân lôi ra một cây thiền trượng. Toàn thân đều tỏa ra Phật quang, còn có Phật văn khắc trên đó. Hàng thật giá thật là một món bán thần binh, thuộc về hóa thân của Phật tôn. Vật của Phật gia. Lão đạo áo tím thầm nghĩ, sao có thể không nhận ra. Nhìn xong, lão còn liếc Triệu Vân một cái, Phật trượng cấp bán thần không phải là thứ dễ gặp. Nhiệm vụ của ngươi là luyện hóa nó. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Luyện hóa xong, có thể thả lão phu không? Lão đạo áo tím vội vàng hỏi. Tiền bối, muốn đàm phán điều kiện thì cần phải có tư bản. Giọng điệu của Triệu Vân ung dung. Khi nói những lời này, hắn còn triệu hoán sinh tử ấn một chút, phải gây áp lực cho lão đạo này. Sinh tử ấn rất hữu dụng, lão đạo lập tức sắn tay áo bắt đầu luyện hóa. Quả thực, lão không có tư bản để đàm phán, ngoan ngoãn thì an toàn hơn. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, ngồi ngay bên cạnh, ngộ vĩnh sinh chi đạo. Thời gian trôi qua, ánh mắt của lão đạo áo tím trở nên vô cùng kỳ quái. Không trách lão như vậy, chỉ vì khoảng cách với Triệu Vân quá gần. Có thể cảm nhận rõ ràng thọ nguyên của vĩnh hằng thể đang dần dần phục hồi, và sức mạnh lan tỏa quanh thân có một loại ma lực thần kỳ. Đây là vĩnh sinh chi đạo. Lão đạo áo tím kinh hãi, lão lại xem thường thánh tử của Đại La Tiên Tông rồi, lại có thể ngộ ra loại đạo này. Sau khi kinh ngạc, lão lại tự tát mình hai cái, lo chuyện bao đồng của mỗi người ấy. Đừng có lười biếng. Triệu Vân thúc giục một tiếng. Lão đạo áo tím vẻ mặt sầu não, lại dùng bản nguyên bao bọc thiền trượng. Lão cũng khá tận tâm, từ lúc bắt đầu luyện hóa đã không dừng lại, cũng không dám dừng, bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm. Dám có nửa phần lơ là, chắc chắn sẽ phải chịu khổ, cứ chăm chỉ làm việc là tốt nhất. Lão luyện hóa như vậy, mất 3 năm ngày. Dù là 3 năm ngày, cũng chưa thể luyện hóa xong. Không phải nội tình của lão không đủ, mà là lạc ấn trên cây thiền trượng này quá ngoan cố. Từ đó có thể thấy, chủ nhân của món bán thần binh này có căn cơ rất kinh khủng, tuyệt đối là một vị cao tăng đắc đạo. Lão rất tò mò, tại sao bản mệnh khí của một vị Phật cấp bán thần lại ở trong tay Triệu Vân? Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn diệt qua một vị Phật cấp bán thần? Không ai cho lão câu trả lời, lão cũng không dám hỏi, ý định bỏ trốn cũng không còn nữa. Mấy kẻ thích thể hiện tình cảm, đều nên lôi ra ngoài hết. Hôm nay tâm trạng của Hỗn Thiên Ma Vương có chút sầu não. Trong Vĩnh Hằng Giới có 6 sinh vật sống, Hoàng Phi đang ngủ say, 5 người còn lại, 2-2 thành một cặp, chỉ có hắn là một con chó độc thân. Mỗi khi tỉnh dậy, đều nhìn thấy cảnh ngọt ngào ân ái. Chán quá, phải tìm chút việc gì đó để làm thôi. Thế là, hắn ngoắc ngoắc tay với Ma Quân, ngươi, qua đây. Tiền bối có việc gì ạ? Ma Quân vẫn khá hiểu lễ nghĩa. Nghe nói, đạo hiệu của ngươi là Ma Quân. Ma Vương vừa nói vừa đánh giá. Người tài từ phàm giới tới đây mà. Giống như hắn, cũng tu ma đạo, tuy có chút kinh ngạc, nhưng vạn pháp quy tông. Ngay cả danh xưng cũng có chữ ma, điều khiến hắn không vui là đối phương dùng chữ quân rõ ràng cao hơn, chữ vương của hắn nửa bậc. Tục ngữ có câu, trước có quân sau có vương mà. Đúng vậy. Ma Quân nhẹ nhàng gật đầu. Không hay, đổi cái khác đi. Ma Vương nghiêm túc nói. Đổi. Gọi là tiểu Ma Vương được không? Không được. Vậy thì, ta. Gào. Chưa đợi Ma Vương nói xong, Tiểu Kỳ Lân đã tới. Đừng thấy nó nhỏ con, mà hung dữ lắm. Ma Vương lúc trước còn tỏ ra uy phong, một giây sau đã bị nó đè ngã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cái tên giả khọm này, còn dám bắt nạt người phàm giới chúng ta. Đêm đó, Ma Vương có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, lại có chó cắn hắn, cắn đến nỗi toàn thân đều đau nhức. Đến ngày thứ 9, lão đạo áo tím mới thu tay, mệt đến mức lả đi. Thiền trượng của Phật gia, luyện hóa vô cùng vất vả, lại còn rất tốn thời gian. Không tệ. Triệu Vân tiện tay nhận lấy, cũng tiện tay tế ra một giọt bản nguyên huyết. Tiên huyết nhập vào thiền trượng, biến thành lạc ấn của hắn. Sau này, vật này chính là của hắn. Uy lực thế nào hắn không biết, nhưng nếu mang ra đập người, chắc chắn là một món binh khí rất thuận tay. Nghỉ một lát, còn một cái nữa. Triệu Vân nhẹ phất tay, mang ra một chiếc lò đồng. Cái lò này, đương nhiên là của lão đạo huyết âm, vẫn luôn bị phong ấn. Bây giờ, có lao động miễn phí, không dùng thì phí. Trong vực môn thông đạo, Triệu Vân khoanh chân ngồi, bảo tướng trang nghiêm. Đừng thấy hắn tĩnh lặng như tượng đá, nhưng sau gáy thỉnh thoảng lại lóe lên một vòng sáng. Ở tiên giới, thứ đó gọi là bức cách. Ít nhất theo các vị tiên vương thấy, bức cách của Triệu Vân lúc này đã gần như viên mãn. Nhìn khắp cảnh giới chuẩn tiên vương, người có vệ sĩ cấp bán thần quả thật không nhiều. Nói đến bán thần, tự y đạo nhân lúc này đang rất thành thật, lão đang chắp tay, với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà nhìn vào lò đồng của huyết âm lão tổ. Đây cũng là một món bán thần binh, cũng phải do lão luyện hóa. Hiển nhiên, lão không chỉ là một vệ sĩ, mà còn là một lao công miễn phí. Quỷ mới biết sau khi luyện hóa lò đồng này xong, Triệu Vân có lấy ra cái khác nữa không? Sau khi giúp tiểu hữu luyện hóa xong lò đồng này, liệu tiểu hữu có thể tha cho lão phu không? Dù biết hy vọng không lớn, nhưng tự ý lão đạo vẫn hỏi một câu, dáng vẻ phải gọi là vô cùng chân thành. 3 năm. Triệu Vân chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ, ý tứ ngoài lời cũng rất rõ ràng. Theo ta 3 năm, 3 năm sau sẽ thả ngươi đi. Được. Tự ý lão đạo đang có ánh mắt ảm đạm bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Có thời hạn là tốt rồi, cũng xem như có mục tiêu để trông mong. 3 năm thôi mà, chớp mắt là qua. Người xưa có câu, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Tâm trạng của tự ý lão đạo lúc này rất tốt, nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã sắn tay áo lên làm việc. Ngay cả thiền trượng cấp bán thần còn luyện hóa được, chút chuyện này chỉ là trò vặt, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Làm sao giờ buồn cười quá. Đại trưởng lão của Lạc Nhật Thần Giáo và những người khác tuy không nói gì, nhưng trên mặt ai cũng như viết đầy câu đó. Mới đây thôi, tự y lão đạo còn mạnh miệng đòi Triệu Vân làm thư đồng cho lão 3 năm. Đến cuối cùng, đúng là có một thư đồng như vậy thật. Chẳng qua vai trò đã bị hoán đổi mà thôi. Thư đồng cấp bán thần, kiêm cả vệ sĩ và lao công, thời nay không dễ tìm đâu. Có tiền bối đây, lòng ta rất là vui mừng. Triệu Vân hé mắt nhìn, thấy Tử Y lão đạo chuyên tâm như vậy mới hài lòng nhắm mắt lại. Vậy vấn đề ở đây là, 3 năm sau hắn có thả người không? Thả chứ, chắc chắn thả, ra ngoài lăn lộn, phải giữ chữ tín. Đương nhiên là, thả rồi bắt lại, chắc sẽ không ai nói hắn không có võ đức. Tí tách, Vĩnh Hằng giới hôm nay tràn ngập sắc xuân. Tiểu Kỳ Lân đặc biệt vui vẻ, đang tán tỉnh trêu ghẹo Tiểu Thanh Loan. Dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến việc cả hai ngộ đạo. Còn có Ma Quân và Ma Hậu, mấy ngày nay cũng không ngừng lột xác, đặc biệt là Ma Quân, tích lũy đã lâu nay bộc phát, lại có đủ tài nguyên tu luyện nên đã niết bàn, củng cố căn cơ đến cực hạn. So với họ, Ma Vương lại chẳng có chi tiến thủ gì cả, thời gian tốt đẹp như vậy mà lại nằm ngủ khò khò. Ngủ thì thôi đi, đằng này còn ngủ không yên, phần lớn thời gian đều gặp ác mộng. Là mộng thì sẽ có lúc tỉnh. Cũng như lúc trước, lão ngồi đó một lúc lâu không động đậy. Cũng không phải là không động, mà là Kỳ Lân đang ngồi xổm trước mặt lão lè lưỡi. Lão phu gần đây có chút lĩnh ngộ, cần phải bế quan một phen. Quả không hổ là Ma Vương, đến cả việc co rúm lại cũng chẳng hèn mọn kiêu ngạo. Lão đi rồi, tập tễnh bỏ đi. Vĩnh Hằng giới là một nơi tốt, non xanh nước biếc, cảnh đẹp hữu tình. Và lão đã tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa, đào một cái hố rồi tự chôn mình vào. Theo lời lão nói thì, lão tử đã nhập thổ vi an rồi, còn mẹ nó ngươi còn mặt mũi nào mà đào mộ của ta lên hả? Xong rồi. 5 ngày sau, Tự Y đạo nhân lau mồ hôi. Lão làm việc tận tâm tận lực, đã thật sự luyện hóa xong lò đồng. Không tệ. Triệu công tử tỉnh lại, đi vòng quanh lò đồng xem tới xem lui. Lò đồng cấp bán thần, dùng làm lò luyện đan là tốt nhất. Xem xong, hắn mới tế ra bản nguyên huyết, dung nhập vào đó thành lạc ấn. Trang bị tốt thật. Các vị tiên vương trong tử phủ đều tỏ vẻ hâm mộ, chính là nói cái tên họ Triệu này, một thanh âm dương kim đao, một cây thiền trượng của lão tăng. Một lò đồng huyết âm, tất cả đều là bán thần binh thật thật giá giá. Thử hỏi, trong đám chuẩn tiên vương cùng cấp, ai có thể lôi ra nhiều binh khí hung hãn như vậy? Còn nữa không? Tự Y đạo nhân nốc một ngụm rượu. Hết rồi. Triệu Vân vừa xem lò đồng vừa thản nhiên đáp. Không có là tốt rồi. Tự Y đạo nhân nói xong liền chắp tay, định dựa vào vách vực môn thông đạo mà ngủ một giấc cho thật say. Tốt nhất là ngủ một giấc 3 năm, vừa hay khớp với thời hạn. Triệu Vân không làm phiền. Liên tiếp luyện hóa 2 món bán thần binh, cũng phải để người ta nghỉ một lát. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nghỉ một lát thôi, chưa qua 2-3 ngày, hắn đã gọi người ta dậy. Lúc lão đạo mở mắt ra, liền thấy một người nào đó dọn ra một cái bàn, trên bàn còn bày đầy giấy vẽ bùa. Phù chú cấp bán thần, vãn bối còn chưa thấy bao giờ. Triệu Vân nói một câu đầy thâm trầm. Hay để lão phu vẽ cho ngươi vài tấm nhé. Trên mặt Tử Y lão đạo đã có vài vạch đen chạy loạn. Vãn bối có một tật xấu, tâm trạng không tốt là thích đi ngủ, mà ngủ thì lại thích nói mớ niệm chú, chữa mãi không khỏi. Triệu công tử nói rất nghiêm túc, Tự Y lão đạo không nói gì nữa, động tác xắn tay áo vẫn rất chuẩn. Người ta đã nói rõ đến thế rồi, không vẽ có được không? Chờ hắn đi ngủ niệm chú à? Đừng có lừa ta đấy. Triệu Vân đứng sừng sững như một vị thần giữ cửa ở đó, cứ nhìn chằm chằm lão đạo vẽ bùa. Lão phu vẫn cần thể diện. Tự Y đạo nhân hít sâu một hơi, cố nén cơn muốn chửi thề. Lão là cao thủ vẽ bùa, tay cầm bút vẽ bùa, múa một đường rồng bay phượng múa là phù chú đã thành. Đó là một đạo sát sinh phù chú cấp bán thần thật thật giá giá, trông rất dọa người. Triệu công tử nhận lấy, xem xét một lúc lâu như thể đang kiểm tra tiền giả. Là thật hay giả, thử là biết ngay. Hắn xé rách vực môn thông đạo ra một khe hở, tiện tay ném sát sinh phù ra ngoài, theo một tiếng quát khẽ của hắn. Sát sinh phù lập tức phát nổ, uy lực của nó quả nhiên phi phàm, cả một vùng tinh không rộng lớn đều bị nổ cho sấm chớp vang rền, không gian sụp đổ thành từng mảng. Tốt lắm. Triệu Vân cười toe toét. Không hổ là sát sinh phù cấp bán thần, uy lực quả nhiên không phải cấp tiên vương có thể so bì. Đã là phù chú, số lượng nhiều mới có tác dụng, ném cả một bao tải qua, bán thần thấy cũng phải sợ. Vãn bối tin tưởng ngươi. Triệu Vân vỗ vai lão đạo, Tự Y đạo nhân dứt khoát không nói nữa, có nói cũng vô dụng. Việc cần làm, một chút cũng không thiếu được, lão đã có giác ngộ làm vệ sĩ và lao công cho Triệu Vân 3 năm. Triệu Vân không để tâm, ánh mắt thuận thế nhìn về phía tiểu thế giới trong tử phủ. Hắn vừa nhìn, làm cho đám tiên vương toàn thân lạnh toát. Dù sao cũng đang rảnh. Triệu Vân nói xong, lại tách ra máu và hồn, ngưng luyện lạc ấn. Hắn đã nghiên cứu sinh tử ấn rất thấu đáo, chẳng qua là đặt một quả bom hẹn giờ vào trong cơ thể người khác mà thôi. Xong việc, một đám tiên vương liền bị mời ra ngoài. Đến cả bán thần còn đang làm việc ở kia, các ngươi có thấy ngại khi ngồi không không? Tên này rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người vậy? Tự Y đạo nhân nhìn thấy, không khỏi liếc mắt. Đây đúng là một thế giới so ai thảm hơn ai. Thấy nhiều người bị bắt như vậy, tâm lý của lão cân bằng hơn nhiều, Thế là, vực môn thông đạo tức khắc trở nên náo nhiệt, từng chiếc bàn được bày ra ngay ngắn, trước mỗi bàn đều có một nhân tài đứng đó. Lúc này, tất cả đều đang cầm bút vẽ bùa, người không biết còn tưởng đây là một kỳ thi, còn Triệu Vân chính là giám thị. Thực tế, hắn là một tên cai thầu. Những người còn lại đều là lao động miễn phí. Làm việc thì làm việc, ít nhất vẫn còn giữ được mạng. Các vị tiên vương và tự y đạo nhân vẫn rất lạc quan. Không biết đã là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới đến được một tinh vực mới. Vẫn là góc nhìn của Thượng Đế, thần minh chi nhãn bao quát khắp tinh không. Chúng tiên vương thì không sao, kể từ sau chuyện ở Minh Vương Tông, ký ức của họ vẫn chưa bị xóa đi nên đã từng chứng kiến cảnh này rồi. Ngược lại, tự y đạo nhân sau khi nhìn vào đôi mắt của Triệu Vân thì không khỏi giật mình. Tên này bản lĩnh thật. Thần minh chi nhãn này từ đâu ra thế, chẳng lẽ do thủy tổ nhà hắn khai mở giúp, có lẽ vì quá tò mò, lão liền nhìn sang chúng tiên vương. Đáng tiếc, chúng tiên vương cũng mơ hồ, ký ức đã bị xóa sạch. Không có. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, không thấy một ai thân hữu. Người lấy đâu ra thần minh chi nhãn vậy? Tự y đạo nhân nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện này, không phải việc tiền bối nên hỏi. Triệu Vân lạnh nhạt đáp, rồi xoay người bước vào vực môn. Lão đạo ho khan một tiếng, vẻ mặt khá lúng túng. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, tốt nhất là nên bớt hỏi lại. Sau tiếng ho khan, lão đạo bất giác ngước mắt lên. Giống như lão, chúng tiên vương đang vẽ phù cũng nhìn lên cõi hư vô. Ngay khoảnh khắc trước đó, sự áp chế của càn khôn dường như đã yếu đi một phần. Cảm giác của khoảnh khắc này giống như trút bỏ được một tầng gông xiềng trên người. Triệu Vân cũng đang nhìn, dùng thần minh chi nhãn để quan sát. Sự áp chế suy yếu có liên quan đến thần giới. Hay nói cách khác, phong ấn của thần giới lại lỏng ra thêm một phần. Đối với người tu đạo mà nói, đây có lẽ là một điểm lành. Sự áp chế của càn khôn suy yếu, độ khó để tấn cấp tu vi cảnh giới cũng sẽ theo đó mà giảm xuống. Sau này sẽ có nhiều người đột phá hơn. Họa phúc đi đôi điểm lành tưởng chừng tốt đẹp, đa phần đều ẩn chứa tai họa. Chờ đến khi thần minh của thần giới thật sự giáng lâm tiên giới, chưa chắc đã không phải là một hồi đại kiếp kinh thiên. Khi thu lại ánh mắt, chúng tiên vương và tự y đạo nhân đều bất giác nhìn về phía Triệu Vân. Thần giới giải phong, đối với người khác có phải là tai kiếp hay không thì họ không biết, nhưng đối với Triệu Vân, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Kẻ thù của Đại La Tiên Tông rất nhiều, kẻ thù của Vĩnh Hằng Nhất Mạch cũng không ít. Triệu Vân lòng dạ biết rõ, cũng đã sớm có giác ngộ. Nếu mối quan hệ giữa hắn và Nguyệt Thần cũng bị người đời biết được, sẽ còn có nhiều người hơn mời hắn đi uống trà. Gạt đi suy nghĩ, hắn tiếp tục lên đường. Tinh vực tiếp theo, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hơn nữa không chỉ một. Đó là tứ đại hộ quốc pháp sư của đại hạ, họ đã phi thăng đến cùng một nơi. Lúc Triệu Vân tìm thấy họ, bốn lão nhân đang đào khoáng thạch dưới lòng đất. Cướp đây! Câu mở màn của Triệu công tử khiến bốn người giật nảy mình. Đến khi thấy rõ là Triệu Vân, cả bốn người đều ngẩn ra, tưởng mình đang nằm mơ. Đi thôi. Triệu Vân vung tay, thu bốn người vào trong vĩnh hằng giới. Còn về khoáng thạch của mảnh thiên địa này, cứ giao cho phân thân của hắn là được. Kể từ ngày hôm đó, vận may của hắn dường như được bóp. Mỗi khi đến một tinh vực, ít nhiều đều có thu hoạch. Mà thân hữu của hắn, mỗi người lại có một trải nghiệm khác nhau, như đại hạ Hồng Uyên. Từ khi phi thăng lên tiên giới đã bị truy nã suốt 18 năm. Như Thiên Vũ, lúc hắn tìm thấy thì đang bị treo trên lầu cổng thành, còn có đồ đệ Nhược Thủy của hắn, cũng thê thảm tương tự, nếu hắn đến muộn một bước thì đã bị luyện thành đan dược. Tuy nhiên, không phải thân hữu nào cũng xui xẻo như vậy, như Vương Tạc, sống những ngày tháng khá ung dung tự tại, phi thăng đến một cổ tinh phàm nhân, tu vi không có gì tiến triển, nhưng kỹ viện thì đi không ít. Còn có Thương Khung, không biết ra đường đã dẫm phải bao nhiêu bãi phân chó, lại được truyền thừa một huyết thống nghịch thiên. Lúc tìm thấy hắn, tên đó đang xách đại đao giao chiến với người ta trên tinh không. Cái gì, Vạn Thú Tông bị diệt rồi. Đâu chỉ Vạn Thú Tông, Cổ Thiên Nhất Mạch cũng bị san bằng rồi. Còn có Đoạn Hồn Tiên Cung, bị giết thành một biển máu núi thây. Đại La Thánh Tử điên rồi sao? Đi một đường giết một đường. Mấy ngày nay, trong tinh không dần xuất hiện nhiều lời đồn. Hễ nơi nào có người tu đạo tụ tập là, lại có thể nghe thấy những chuyện thảm khốc như vậy. Chuyện sau lại càng kinh hãi hơn chuyện trước. Mà nhân vật chính của mỗi trường huyết kiếp đều không thể thiếu một cái tên, Triệu Vân. Đương nhiên, Triệu Vân không phải vô cớ tàn sát bừa bãi. Phàm là những thế lực truyền thừa bị hắn săn bằng, không ai không phải là kẻ thù của Tiên Tông. Ngoài ra, chính là những thế lực đã ra tay với thân hữu của hắn, thảm khốc như quỷ diện Diêm La, bị thương chỉ còn lại nửa cái nguyên thần, thê thảm như Mặc Đao và Hàn Tuyết, đến nay vẫn chỉ là hai luồng hồn phách. Trong tinh không mênh mông, Triệu Vân xách đao bước đi, máu tươi trên thân đao nhỏ giọt. Hắn lại vừa đổ sát một thế lực, là vì lão làng Trần Huyền của Thiên Tông đã bị lột mất bản mệnh căn cốt, trở thành một phế nhân hoàn toàn, đến nay vẫn đang nằm trong vĩnh hằng giới. Đi một lúc, hắn lại biến mất vào sâu trong tinh không. Lối vào vực môn bây giờ tràn ngập sát khí, đừng nói là đám tiên vương, ngay cả Tử Y lão đạo cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Họ chính là những người chứng kiến, tên nhóc này thật sự đã giết đến đỏ mắt, hoặc là không đánh, hoặc là đánh thẳng tay đến khi đối phương đoạn tuyệt truyền thừa, khiến cho con đường này đều chảy đầy xương máu. Mẫu thân, người rốt cuộc đang ở đâu? Lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn đã tìm được rất nhiều cố nhân, duy chỉ không tìm thấy mẫu thân và thê tử. Ngày hôm đó, hắn tái tạo lại căn cơ cho Trần Lão. Ngày hôm đó, hắn ngủ gục trong lối đi vực môn. Chúng tiên vương lười biếng, đều ở đó làm việc cho có lệ. Trong số đó có vài kẻ còn muốn nhân lúc Triệu Vân ngủ say mà đánh lén. Nếu một đòn hạ sát được Triệu Vân, tất cả đều sẽ được cứu. Do dự hồi lâu, mọi người mới nhìn về phía Tử Y lão đạo. Trong số những người có mặt, chỉ có vị này là bán thần. Nếu toàn lực ra tay, thật sự có thể tuyệt sát Triệu Vân. Tử Y lão đạo cũng rất thú vị, lão trực tiếp lờ đi ánh mắt của chúng tiên vương. Không phải lão nhát gan, mà là ở cùng Triệu Vân đã lâu, quá hiểu tên nhóc này. Với tâm trí của Triệu Vân, sao có thể không để lại đường lui? Một đòn hạ được hắn thì không sao, nếu không hạ được, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Lão chỉ có thời hạn 3 năm, không cần phải mạo hiểm. Hơn nữa, chỗ dựa của tên nhóc này tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn có một vị thần minh chi nhãn của hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Đưa tên này xuống quỷ môn quan, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị vị thần minh đó truy sát. Suy đi tính lại, cân nhắc lợi hại, vẫn là nên giữ im lặng thì hơn. Lão không lên tiếng, nhưng chúng tiên vương lại không ngồi chờ chết. Một lão tiên vương của La Sát Cung đã rút sát kiếm ra, ánh mắt nhìn Triệu Vân tràn đầy hung ác, lão tự tin một kiếm có thể diệt được Triệu Vân. Nói là làm, lão bước lên một bước, vung kiếm chém tới, chết đi. Chỉ thấy thân thể Triệu Vân rung lên, có ánh sáng vĩnh hằng bao phủ. Đó là thiên ngự chi quang, nửa trượng thiên địa, phòng ngự tuyệt đối. Một kiếm của tiên vương La Sát Cung chém vào như chém trên tấm thép, đừng nói là giết Triệu Vân. Ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi, chỉ tóe ra một tia lửa. Sau đó, là một đóa huyết hoa. Tiên vương La Sát cầm kiếm, không một dấu hiệu báo trước đã nổ tung thành tro bụi. Là Triệu Vân đã mở sinh tử ấn, trong nháy mắt đưa lão lên đường xuống hoàng tuyền. Hít! Chúng tiên vương hít một hơi khí lạnh, đồng loạt lùi lại một bước. Xong rồi, liền thấy mọi người quay lại bàn, lại mỗi người cầm bút vẽ phù. Lưng ai nấy đều ướt đẫm, đó là mồ hôi lạnh vì sợ hãi đến tột cùng. Tên nhóc đó rõ ràng không hề ngủ, mà luôn đề phòng bọn họ. Có sinh tử ấn trong tay, hắn có thể lấy mạng bọn họ chỉ trong nháy mắt. Tiên vương La Sát vừa rồi chính là ví dụ đẫm máu. Lúc này, không còn ai dám có ý nghĩ xấu xa nữa, đều đang cần cù vẽ phù. Họ sợ rồi, sợ Triệu Vân giết chưa đã, lại tiện tay tiễn luôn cả bọn họ. Thực tế, từ lúc tiên vương La Sát vung kiếm cho đến khi lão bỏ mạng, Triệu Vân còn chưa hề mở mắt. Nhìn từ bên ngoài, hắn giống như một người đang ngủ, nhưng càng như vậy, lại càng có sức uy hiếp. May mà chưa ra tay. Tử Y lão đạo một phen sợ hãi. Đã nói rồi mà. Tên đó không hề ngủ, kẻ nào dám có hành vi bất chính, sẽ chết rất thảm. Sự tàn nhẫn của Đại La Thánh Tử, lão đã thấy quá nhiều trên đường đi, lần nào mà chẳng phải là xương chất thành núi. Triệu Vân có lẽ thật sự đã mệt, từ lúc gục xuống đó, mấy ngày liền không mở mắt. Nhìn màu tóc của hắn, đến nay vẫn là một màu hoa dâm, sắc mặt cũng già đi nhiều. Tác dụng phụ của việc sử dụng thần minh chi nhãn còn đáng sợ hơn hắn tưởng, dùng càng nhiều, tuổi thọ hao tổn càng nhiều, cho dù đã tu luyện vĩnh sinh chi đạo, cũng có chút không theo kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người thường đúng là không dùng nổi. Lời này là do Tử Y lão đạo nói. Lão nhìn rất rõ, mỗi lần Triệu Vân dùng thần minh chi nhãn, họ nguyên lại hao tổn một lần, đặc biệt là mấy lần gần đây, tốc độ hao tổn tuổi thọ càng lúc càng nhanh. Đây là còn có vĩnh sinh chi đạo chống đỡ, nếu không có vĩnh sinh chống đỡ, sớm đã xuống mộ yên nghỉ rồi. Ngày thứ năm, Triệu Vân mới từ từ mở mắt. Vừa rồi diệt một tiên vương, hắn tỏ ra như không có chuyện gì. Ngược lại là chúng tiên vương, ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Triệu Vân lúc này nói một câu thì còn đỡ, nhưng tên nhóc đó, từ lúc tỉnh lại liền ôm một cuốn cổ thư đọc, khiến cho không khí vô cùng áp lực. Đúng là người từng trải việc đời. Tự y lão đạo trong lòng thầm than. Ít nhất, trong số những người hậu bối mà lão từng gặp, không ai có thể so sánh tâm cảnh với vị này. Nếu không phải Triệu Vân là truyền nhân của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, nếu không phải Triệu Vân là thánh tử của Đại La Tiên Tông, họ còn có thể trở thành tri kỷ. Đáng tiếc, kẻ thù của người này quá nhiều, không thể kết giao sâu. Chờ đến khi thần giới giải phong, các vị thần đích thân tham chiến, những người có liên quan đến hắn đều sẽ bị vạ lây. Nửa tháng sau, Triệu Vân bước ra khỏi vực môn. Một tinh vực mới, cũng không biết là tinh vực thứ bao nhiêu rồi. tiên giới thật mênh mông, tinh không vô ngần, dường như không có biên giới. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, lại mở thần minh chi nhãn. Khoảnh khắc mở mắt, mái tóc dài của hắn lại thêm một sợi bạc. Sự hao tổn thọ nguyên đã đến một mức độ rất đáng sợ, sự phục hồi thọ nguyên của vĩnh hằng chi đạo đã xa không theo kịp tốc độ tiêu hao, đến nỗi mỗi lần sử dụng, hắn lại già đi một phần. Không có. Sau 3 năm khoảnh khắc, mới nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Triệu Vân. Tinh vực này tuy rất lớn, nhưng không có bóng dáng thân hữu. Hắn đã quen rồi, dù sao, không phải lần nào cũng có vận may tốt như vậy. Nhìn lại lần cuối, hắn lại xoay người bước vào vực môn. Thế nhưng, chưa kịp mở dịch chuyển, liền nghe thấy một giọng nói từ sâu trong tinh không truyền đến. Triệu Vân, ta ở thiên khuyết tinh vực đợi ngươi, có người ngươi cần, quá hạn không chờ. Câu nói này như mọc thêm cánh, truyền đi khắp tinh không. Triệu Vân vừa bước vào vực môn, lại bước ra, ánh mắt gắt gao nhìn về một phương. Nghe giọng điệu, hẳn là Thái Thượng Thần Tử, dùng một loại đại thần thông để truyền âm cho hắn. Nghe ý trong lời của Thái Thượng Thần Tử, đối phương đang giữ thân hữu của hắn, chỉ là không biết có bao nhiêu người. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp mở dịch chuyển. Thiên khuyết tinh vực không xa, ngay ở bên cạnh. Đừng đi, Tự Y lão đạo nhắc nhở một tiếng. Đối phương dám lên tiếng, chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn, dụ Triệu Vân vào trong, đa phần có bán thần chấn giữ, mà còn không chỉ một vị. Rõ ràng là răng bẫy, lão không muốn đi theo chịu chết. Triệu Vân không đáp lời, dù là long đàm hổ huyệt hắn cũng phải xông vào. Là thần tử nhà ta. Người kích động nhất chính là nữ tiên vương của Thái Thượng Tông. Nếu thật sự dùng con tin đổi con tin, nàng sẽ được cứu. Triệu Vân, ta ở thiên khuyết tinh vực chờ ngươi. Lời này, như có một nguồn sức mạnh vô tận chống đỡ, vang vọng khắp tinh không. Phàm là kẻ nghe được, đều nhướng mày. Triệu Vân là một người nổi tiếng. Mỗi khi nghe tin về hắn, gần như đều đi kèm với huyết kiếp, hiển nhiên đã tạo nên hung danh lừng lẫy trong tinh không. Những thế lực nhỏ bình thường đều không dám dễ dàng trêu chọc. Lần này lại mới mẻ, có người lại chủ động tìm đến gây sự. Có biết là ai không? Không ít người tụm lại bàn tán. Nghe quen tai thật, không ít lão bối vuốt râu. Đến xem là biết. Những kẻ thích hóng chuyện đã tế khởi vực môn. Tinh không tĩnh lặng, trong nháy mắt đã trở nên náo nhiệt. Nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế, những dòng người tựa như suối nhỏ, đều đang tụ về một phương. Khi đến thiên khuyết tinh vực, khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, thần sắc của mọi người đều trở nên vô cùng kỳ quái, ta không nhìn lầm chứ. Thái Thượng Thần Tử. Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao còn sống được? Quá nhiều người kinh ngạc, cũng quá nhiều người nhớ lại chuyện xưa. Vẫn còn nhớ năm đó ngoài hư vọng thành, Thái Thượng Thần Tử đã bị người ta đạp lên để độ kiếp. Sau đó, Thái Thượng Thần Tử bị tàn sát. Đêm đó, rất nhiều người đã có mặt. Nay lại gặp Thái Thượng Thần Tử, sao có thể không kinh ngạc? Người năm đó không phải là bản tôn. Chắc hẳn là một hóa thân của hắn. Vậy người này là bản tôn hay hóa thân? Nơi đông người luôn không thiếu những lời bàn tán, đến mức nhân vật chính còn lại còn chưa tới, làn sóng xì xào đã bao trùm cả tinh không này. Cũng chính vì Triệu Vân chưa đến, nên ánh mắt của mọi người mới đổ dồn về phía Thái Thượng Thần Tử. Phải nói là Thái Thượng Thần Tử thật sự rất ung dung. Hắn dựng một tòa đài cao nguy nga giữa tinh không, trên đài đặt một chiếc giường mềm, còn hắn thì ung dung nằm nghiêng trên đó, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt bốn phương, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại để lộ nụ cười trêu tức, đầy ẩn ý. Ngoài hắn ra, trên đài cao còn có một người nữa. Đó là một nữ tử bị phong ấn. Nàng đang trong trạng thái ngủ say, có lẽ vì khoảng cách quá xa, người đời không nhìn rõ được dung mạo của nàng, chỉ biết đó là thân hữu của Triệu Vân. Giờ đây, bị bắt làm con tin để dụ Triệu Vân đến. Cho nên, Thái Thượng Thần Tử này có phải là bản tôn hay không, cũng không quan trọng. Tên đó đã dám lên tiếng, chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Điểm này, các lão bối có đạo hạnh cao thâm đã nhận ra. Đừng nhìn tinh không có vẻ sóng yên biển lặng, thực chất lại ẩn chứa càn khôn, khắc vô số cấm chế, cũng che giấu vô số cường giả. Tiên vương chắc chắn không ít, bán thần chắc chắn cũng không thiếu. Rõ ràng là bày trận để đến bắt ba ba trong dọ. Đào hố như vậy, e là Triệu Vân sẽ không đến. Cái đó khó nói lắm, tên đó là một kẻ điên mà. Tiếng bàn luận không dứt, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng xem kịch lớn. Liên quan đến Đại La Thánh Tử, đó tuyệt đối là một vở kịch lớn. Nếu không, cũng không xứng với trận thế mà Thái Thượng Thần Tử đã bày ra. Nói đến Triệu Vân, lúc này hắn đã bước ra khỏi vực môn, giáng lâm tại thiên khuyết tinh vực. Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Hắn mở thần minh chi nhãn, nhìn trộm khắp tinh không này. Nhìn qua, quả nhiên là Thái Thượng Thần Tử. Nhìn qua, cũng quả nhiên là thân hữu của hắn, Vô Xương. Giọng Triệu Vân khàn đặc. Không sai, đó là Sở Vô Xương, 100 năm trước vì cứu hắn mà bỏ mạng ở ma vực, mất cả 100 năm dưỡng hồn mới có thể trở lại thế gian. không ngờ sau khi phi thăng, lại bị Thái Thượng Thần Tử bắt đi. Không chết không ngừng. Triệu Vân lại tiến vào vực môn, dịch chuyển thẳng đến phương đó. Sự im lặng của hắn ẩn chứa sát ý ngút trời, toàn bộ thông đạo vực môn đều kết thành băng giá với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đừng nói là đám tiên vương, ngay cả tự y đạo nhân cũng thấy tim mình run rẩy. Người căng thẳng nhất, không ai khác ngoài Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Nàng có thể sống sót trở về hay không, tất cả đều trông vào ngày hôm nay. Triệu Vân không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn vào tinh không kia. Hắn có thể thấy Sở Vô Xương, có thể thấy Thái Thượng Thần Tử, có thể thấy đám người xem đông như thủy triều, cũng có thể thấy Càn Khôn ẩn giấu trong bóng tối, không gian đã bị phong tỏa, và rất nhiều cường giả đang ẩn mình. Ngao ngao! Trong Vĩnh Hằng Giới, Tiểu Kỳ Lân đang bới mộ ở đó. Ma Vương cũng thấy phiền lòng, lúc nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân, cả người hắn đều không ổn. Thánh thú không phải là chó, nhưng cái tên này đúng là chó thật. Đã yên nghỉ dưới đất rồi, mà còn nỡ lòng nào đi bới mộ người ta. Có người đến gây sự. Tiếng gào của Tiểu Kỳ Lân diễn tả ý này. Gây sự thì xử thôi. Ma Vương bỏ ra khỏi đống mộ, luôn tay phủi bụi đất trên người, tiện thể liếc nhìn Triệu Vân. Thần thái của tiểu tử này lúc này trông không ổn chút nào. Không cần hỏi cũng biết, lại có kẻ chạm vào nghịch lân của hắn rồi. Hơn nữa đối phương còn bày ra một trận thế không hề nhỏ. Nếu không phải vậy, tên nhị ha này cũng sẽ không bới mộ của hắn. Cứ xem lão phu xoay chuyển càn khôn đây. Ma Vương sửa lại cổ áo, khí chất lập tức ngời ngời. Sức chiến đấu bằng năm cạn bã thì đã sao, lão tử đây tài nghệ đa dạng, vạn sự thông. Triệu Vân ta ở Thiên Khuyết tinh vực chờ ngươi. Cùng với những lời này, ngày càng nhiều vực môn được mở ra giữa tinh không. Sau đó, liền thấy từng đoàn người bước ra khỏi vực môn. Dĩ nhiên không phải đến đây du ngoạn, mà là đến xem kịch lớn. Nhìn từng dòng người đó, tất cả đều là khán giả. Thật lòng mà nói, ta nhìn hắn là muốn ói. Người của Thái Thượng Tông, không có kẻ nào tốt lành. Nói nhỏ thôi, đừng để tên đó nghe thấy. Hôm nay là một đại cảnh, người đông, nhân tài cũng nhiều. Vở kịch lớn còn chưa bắt đầu, đã có không ít người tụ tập lại hỏi thăm Thái Thượng Thần Tử. Thái Thượng Tông mà, thần minh truyền thừa mà, hình như chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp. Những người từng bị bắt nạt chửi vài câu cũng là điều dễ hiểu, nhưng đều là lén lút chửi, bị hắn nghe thấy thì hậu quả sẽ rất thảm. Đến rồi, không biết ai la lên một tiếng, khiến cả khán trường đều ngoảnh lại. Vừa nhìn, liền thấy một tòa vực môn mở ra, một người bước ra. Chính là Đại La Thánh Tử, thân thể nặng nề, mỗi bước chân đều khiến tinh không chấn động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đời rất biết điều, ăn ý nhường ra một con đường. Có lẽ vì sát khí của Triệu Vân quá mạnh, họ còn bất giác lùi lại một bước. Quỷ mới biết tên này trên đường đi đã giết bao nhiêu người. Triệu Vân, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Thái Thượng Thần Tử cười u ám. Thật hiếm khi ngươi lại nhớ đến ta như vậy. Lời nói của Triệu Vân không vui cũng không buồn. Nhưng, người đời đều biết, một người nào đó càng im lặng thì lại càng đáng sợ, tựa như một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say vạn năm sắp sửa thức tỉnh. Nếu hắn bùng nổ, tất sẽ là núi thay biển máu. Món quà lớn ta chuẩn bị này, ngươi có thích không? Thái Thượng Thần Tử cười nhìn Triệu Vân. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta cũng mang đến cho ngươi một người. Triệu Vân bước một bước rồi dừng lại. Sau đó, liền thấy Thái Thượng Nữ Tiên Vương được thả ra. Trong tay hai bên đều có con tin, hắn không ngại đổi một chút. Nếu thật sự phải khai chiến, cũng phải cứu Sở Vô Xương ra trước đã. Tên đó cũng không ngốc, còn biết bắt một con tin. Dùng Tiên Vương đổi lấy tiên nhân, không lỗ vốn. Nhìn thấy Thái Thượng Nữ Tiên Vương, đám khán giả lại được một phen xì xào. Đại La Thánh Tử không phải người không có đầu óc, cũng là có chuẩn bị mà đến. Thần tử cứu ta. Thái Thượng Nữ Tiên Vương cất tiếng gọi. Triệu Vân, ngươi quả là có tài. Thái Thượng Thần Tử cười u ám, hoàn toàn phớt lờ lời kêu cứu của Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Chỉ nhìn Triệu Vân, nụ cười trêu tức đầy ẩn ý còn ẩn chứa một luồng tà mị. Con tin đổi con tin, hẳn là công bằng hợp lý. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng Thái Thượng nhất mạch của ta lại thiếu một tiên vương như nàng sao? Khóe miệng Thái Thượng Thần Tử hơi nhếch lên. Thần tử, ngươi! Thái Thượng Nữ Tiên Vương, người mà một giây trước ánh mắt còn chứa đầy hy vọng, thì giây này, sắc mặt đã thay đổi. Dù đầu óc có chậm chạp đến đâu, cũng có thể nghe ra ngụ ý trong lời của thần tử, rõ ràng là không định cứu nàng, càng không muốn dùng một tiểu tiên nhân để đổi lấy mạng của nàng. Thứ phế vật như ngươi giữ lại để làm gì? Giọng Thái Thượng Thần Tử lạnh lẽo. Lời nói này của hắn không sao cả, nhưng lọt vào tai đám khán giả, chỉ còn lại một tiếng đậu má. Dù gì cũng là người nhà mình. Tuy có hơi lẳng lơ, nhưng dù sao cũng là một tiên vương, hơn nữa còn là một đỉnh phong tiên vương, nói bỏ là bỏ sao. Dùng một tiểu tiên nhân đổi lấy một đỉnh phong tiên vương, không lỗ vốn chút nào. Thái Thượng Tông ngày nay lại bá đạo đến thế sao? Ngay cả người ngoài còn như vậy, huống hồ là Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Gương mặt nàng đã trắng bệch không còn giọt máu, thần thái cũng là sự khó tin chưa từng có. Đúng vậy, nàng phóng đãng, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ quên thân phận của mình, cũng chưa bao giờ quên mình là người của Thái Thượng Tông. Bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được hai chữ phế vật. Nàng khóc nước mắt lưng tròng, lệ rơi đầy mặt. Năm đó khi bị cưỡng hiếp, nàng cũng chưa từng tủi thân đến thế. Triệu Vân hơi nhíu mày, đây là điều hắn không ngờ tới, đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Thái Thượng Thần Tử. Một đỉnh phong tiên vương đường đường, vậy mà lại bị ruồng bỏ như thế, không sợ người nhà mình thất vọng sao? Triệu Vân, đến giờ ngươi vẫn chỉ là chuẩn tiên vương, có từng nghĩ đến nguyên nhân chưa? Thái Thượng Thần Tử cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang, nụ cười càng thêm tà mị, cũng càng thêm trêu tức, bởi vì ngươi chưa đủ tàn nhẫn, bởi vì ngươi không buông bỏ được những chuyện trần tục vướng bận. Ta thì khác, ta có một trái tim băng giá, sự vô tình của ta, gánh nổi cả vạn cổ tiếng xấu. Lời này thoáng nghe qua có vẻ không có gì sai. Người đời thầm thì bàn tán, người im lặng cũng không ít. Trong thế giới cường giả vi tôn, có quá nhiều lịch sử đẫm máu. Ngay cả những vị thần cao cao tại thượng, cũng có vô số chuyện quá khứ mà họ xem là không dám nhìn lại. Giết con chứng đạo, giết vợ chứng đạo, trong giã sử có thể tìm thấy cả rổ. Tại sao lại gọi là giã sử? Chỉ vì lịch sử chân chính là do kẻ chiến thắng viết nên. Giết vợ con thì đã sao, đời sau sẽ chỉ nhớ đến thần minh. Thần minh còn như vậy, người đời sau tại sao lại không thể làm chuyện thất đức? Nghĩ như vậy, việc Thái Thượng Thần Tử ruồng bỏ người nhà mình, hình như cũng hợp tình hợp lý. Tên đó đi theo con đường vô tình, tàn nhẫn đến cực điểm, chưa chắc đã không phải là một loại đạo. Thọ giáo, Triệu Vân bình thản đáp lại. Tay hắn cũng đã nhuốm đầy máu tươi, dưới chân cũng đã đạp đầy xương khô. So với những kẻ cuồng sát, cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng hắn chưa bao giờ quên đi tâm niệm ban đầu. Chuyện trần tục vướng bận cũng tốt, tạp niệm nhân gian cũng được, dám động đến thân hữu của hắn, vậy thì không chết không ngừng. Vì điều này, hắn cũng gánh nổi vạn cổ tiếng xấu đó. Quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tha cho nàng. Thái Thượng Thần Tử cười u ám, cầm kiếm bước lên tế đàn. Thanh kiếm của hắn đặt lên vai Sở Vô Xương, chỉ cần một đường cắt nhẹ, một tuyệt đại giai nhân sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Trong mắt hắn, tiểu tiên nhân này có giá trị hơn xa nữ tiên vương của nhà hắn. Có người này trong tay, không sợ Triệu Vân không khuất phục, đây chính là mục đích của hắn. Tu vô tình đạo, để đạt được mục đích, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần một kết quả, đó chính là đạo của hắn. Danh tiếng đáng giá mấy đồng. Đợi khi hắn lên đến đỉnh cao, đợi khi hắn nghịch thiên phong thần, lịch sử sẽ do hắn viết. Núi thây, biển máu. Chẳng qua chỉ là những viên đá lót đường trên con đường tu luyện của hắn mà thôi. Quỳ xuống cầu xin ta. Lời của Thái Thượng Thần Tử như một dấu ấn, khắc sâu vào bầu trời sao này. Người đời đều nghe rất rõ, cũng trở nên vô cùng phấn chấn. Đại La Thánh Tử đã chuẩn bị mà đến, nhưng hắn dường như đã đi sau một nước cờ. Thái Thượng Thần Tử căn bản không thèm đáp lại, không dùng tiên nhân đổi tiên vương. Một bên không quan tâm đến người nhà mình, một bên lại để tâm đến cố hữu trốn phàm trần. Chẳng phải đã rơi vào thế bị động rồi sao? Chuyện này đúng là ngứa mắt thật. Ánh mắt của những kẻ đứng xem đều đổ dồn về phía Triệu Vân. Theo họ nghĩ, cho dù Triệu Vân có quỳ xuống, Thái Thượng Thần Tử cũng không thể nào dễ dàng thả người. Sống chết của người nhà mình còn không màng, lẽ nào còn trông mong hắn giữ thể diện sao? Còn trông mong hắn giảng võ đức sao? Hôm nay, nếu ngươi có thể thoát chết, ta sẽ tặng ngươi một hồi đại tạo hóa nghịch thiên. Lời này xuất phát từ Thái Thượng Nữ Tiên Vương, là nàng nói với Triệu Vân. Trên mặt nàng không còn nước mắt. Khóe mắt cũng chẳng còn lệ vương, chỉ có thù cùng hận. Triệu Vân không đáp lời, vất tay áo thu Thái Thượng Nữ Tiên Vương lại, tạo hóa hay không cũng chẳng sao cả, lúc này, hắn chỉ muốn cứu Sở Vô Xương. Sao nào, muốn nàng chết đến thế à? Thấy Triệu Vân không có ý định quỳ xuống, nụ cười của Thái Thượng Thần Tử thêm một phần hung tàn, đôi mắt vốn trong sáng cũng phủ một tầng huyết sắc. Đáp lại hắn lại là một tiếng nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trên tế đàn đã có thêm một người. Đó là một thanh niên cầm đao, nhìn kỹ lại, ấy chính là Triệu Vân. Nói cho chính xác, đó là bản tôn của Triệu Vân, đến từ trong hắc động không gian. Hắn tuy không thể tùy ý ra vào hắc động, nhưng thần minh pháp tắc thì có thể. Hắn tuy không nhìn xuyên được hắc động, nhưng ma vương thì có thể, giúp hắn xác định phương vị. Đây chính là hậu thủ và tính toán của hắn. Còn người đối thoại với Thái Thượng Thần Tử lúc trước, chẳng qua chỉ là một hóa thân của hắn mà thôi. Kèm theo một tiếng nổ vang. Tế đàn phong ấn Sở Vô Xương đã bị hắn một cước đạp sập, có lẽ do chấn động quá lớn, Thái Thượng Thần Tử không chút phòng bị, liền bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã đưa Sở Vô Xương vào Vĩnh Hằng Giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả những điều này đều diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thái thượng thần tử không kịp phản ứng, các cường giả ẩn trong bóng tối không kịp phản ứng, những người xem ở ngoài cũng không kịp phản ứng. Đợi khói bụi tan đi, trên bầu trời sau đó chỉ còn lại một mình Triệu Vân, cầm đao đứng thẳng. Còn hóa thân của hắn thì dần dần mờ đi trong tầm mắt, từ từ biến mất không thấy đâu. Còn Thái Thượng Nữ Tiên Vương thì được đưa vào không gian tùy thân, chuyện mà phân thân làm được, hóa thân cũng làm được. Tất cả những điều này đều đã được lên kế hoạch từ trước, trong nháy mắt đã hoàn thành một cách liền mạch. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Những người đời sau khi đã phản ứng lại, không khỏi thổn thức, vốn tưởng rằng Triệu Vân sẽ rất bị động, cuối cùng hắn lại có mưu sâu kế hiểm hơn, cứ thế dưới ánh mắt của bao người mà cứu đi nữ tử kia, không có một động tác thừa nào, gọn gàng dứt khoát. Hắn từ đâu tới vậy? Không ít người nghi hoặc. Tám phần là từ hắc động. Các bậc lão bối trầm ngâm nói. Họ cũng không chắc chắn, một người sống sờ sờ như vậy, vèo một tiếng đã xuất hiện, hoặc là có khả năng khống chế không gian tuyệt đối, hoặc là ám độ trần thương. Theo họ thấy, khả năng thứ hai đáng tin hơn, bởi vì không gian xung quanh tế đàn đó đã bị cấm cố, đó là cấm chế cấp bán thần, với đạo hạnh và sự lĩnh ngộ không gian của Triệu Vân, tuyệt đối không có khả năng lén lút vượt qua. Đúng là tính sai rồi. Các cường giả ẩn trong bóng tối đều lạnh lùng cất tiếng. Đúng vậy, chính họ đã cấm cố không gian, hơn nữa còn gia trì pháp tắc và bí văn cấp bán thần, tạo thành cấm chế kinh khủng, tuyệt đường không gian, không ngờ rằng Triệu Vân lại chui ra từ hắc động. Tầm nhìn quả là một thứ tốt, rất nhiều người ho khan. Đã đến đây biết bao cường giả, vậy mà không một ai nhìn ra người lúc nãy là hóa thân. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Đại La Tiên Tông cũng là truyền thừa của thần minh, pháp môn che giấu của họ không hề yếu hơn Thái Thượng Tông. Nếu không để lộ khí tức thì thật khó mà nhận ra. Dĩ nhiên, từ góc nhìn của Ma Vương, thứ Triệu Vân dùng không chỉ có pháp môn che giấu của Tiên Tông, mà còn có cả của đạo gia, chính là thiên cơ chi lực, đến cả lão thấy cũng chưa chắc đã nhận ra, huống hồ là mấy tên bán thần nửa mùa kia. Thần minh chi nhãn cũng là một thứ tốt. Ma Vương nói với giọng điệu đầy thâm ý, Triệu Vân có đôi mắt này chính là biết người biết ta, từ trước khi đến đã nhìn thấu rõ ràng, trong tối ẩn giấu bao nhiêu người. Khắc bao nhiêu cấm chế, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Triệu Vân thật sự đã xem thường ngươi rồi. Thái thượng thần tử bị hất bay, cầm kiếm đứng vững, gương mặt nở nụ cười u ám. Xem thường ta, cái giá phải trả rất thảm khốc. Màu tóc của Triệu Vân thay đổi, màu trắng của thiên sát, màu máu của ma đạo, màu vàng kim của vĩnh hằng tuyệt cảnh, vẫn là màn biến hóa như ảo thuật, chiến lực và khí thế đều tăng vọt. Sở Vô Xương tuy đã được cứu, nhưng chuyện chưa xong, hắn phải tính sổ một lượt. Ngươi thật sự nghĩ rằng cứu được nàng thì nàng có thể sống sao? Thái thượng thần tử cười một cách hung tợn đáng sợ. Dứt lời, liền thấy hắn một tay bắt quyết, hét lên một chữ bạo. Đầy bá khí ngút trời. Rõ ràng, hắn đã giở trò trên người Sở Vô Xương. Chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể đoạt mạng đối phương, mà loại bí pháp này có thể bỏ qua sự ngăn cách của kết giới vĩnh hằng giới. Bạo muội muội nhà ngươi. Câu chửi này của Ma Vương cũng rất bá khí. Lão lanh trí biết bao, ngay khoảnh khắc Sở Vô Xương được thu vào vĩnh hằng giới, lão đã dung nhập chiếc đèn đồng nhuốm máu vào trong cơ thể nàng, ánh đèn lấp lánh bao trùm toàn thân nàng. Bí pháp mà vĩnh hằng giới không ngăn được, thì ánh sáng của đèn có thể ngăn được, trên đó chính là nhuốm máu của thần minh. Lại có thể ngăn được. Thái thượng nữ tiên vương đang có mặt ở đó không thể tin nổi. Bí pháp của Thái thượng tông, nàng là người rõ hơn ai hết, vậy mà một chiếc đèn nhỏ bé này lại có thể dễ dàng hóa giải. Quả nhiên là liên sinh chú. Ma Vương nheo mắt, có thể nhìn thấu nguyên thần của Sở Vô Xương, trong đó có một đạo chú ấn đang lóe sáng. Chú ấn này không phải loại tầm thường, có công dụng tương tự như sinh tử ấn của lão. May mà lão có chiếc đèn đồng nhuốm máu, đã cưỡng chế ngăn cách. Nếu không, tiểu nữ này chắc chắn phải chết. Ngươi ngoan ngoãn một chút. Ma Vương liếc nhìn Thái Thượng Nữ Tiên Vương, chỉ sợ mụ đàn bà này đột nhiên đâm lén sau lưng lão một nhát. Không hại ngươi. Thái Thượng Nữ Tiên Vương quay lưng lại, mặt như cho tàn. Thái thượng thần tử đã gọi nàng là phế vật, đã vứt bỏ nàng, bọn họ đã không còn là người cùng một phe, đâu có lý do gì để giúp đối phương nữa. Dĩ nhiên, nàng cũng sợ, sợ Triệu Vân cũng cho mình một chữ bạo. Sinh tử ấn một khi được kích hoạt, nàng sẽ tan biến trong nháy mắt. Nàng không như Ma Vương, nàng không có đèn đồng nhuốm máu để cách ly. Rầm. Vĩnh hằng giới yên tĩnh, nhưng bầu trời sao bên ngoài lại vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Như lời Triệu Vân nói, chuyện chưa xong. Chuyện con tin đã qua, phần tiếp theo mới là màn kịch chính. Nhìn khắp trời sao, bốn phương tám hướng đều có bóng người bước ra, tiên vương đỉnh phong nhiều không đếm xuể, khí thế liên kết với nhau nghiền nát cả bầu trời sao, sấm chớp răng đầy trời. So với tiên vương, Chói mắt nhất vẫn là bán thần, đông tây nam bắc mỗi phương hai vị, tựa như những vì sao, ánh sáng chiếu rọi bốn phương, dị tượng hủy thiên diệt địa hết cảnh này đến cảnh khác diễn hóa. Thế trận lớn thật, người đời thấy vậy, tâm thần lại run rẩy. Nhiều tiên vương như vậy, còn có 8 vị bán thần, đội hình cỡ nào đây chứ đây đều là bán thần của Thái Thượng Tông sao? Bằng không ngươi nghĩ, thần minh truyền thừa chỉ để trưng cho đẹp thôi à? Dù là thần minh truyền thừa, nhưng bán thần cấp cũng nhiều quá rồi đấy. Thần giới sắp giải phong, càn khôn áp chế suy yếu, tấn giai dễ dàng hơn nhiều, có thêm mấy vị bán thần cũng không có gì lạ. Bầu trời sao bao la vang lên vô số tiếng huyên náo, tiếng suýt xoa, tắc lưỡi, kinh ngạc đủ mọi ngữ khí được thể hiện trong biển người, vừa nói vừa đồng loạt lùi về phía sau để tránh bị dư chấn ảnh hưởng. Màn kịch lớn đã được kéo ra. Tiếp theo mới là huyết chiến thật sự. Triệu Vân, thế trận này ngươi có vừa ý không? Thái thượng thần tử ung dung đứng đó, dáng vẻ tà mị kết hợp với lời nói ma tính, càng toát lên vẻ quỷ quyệt, ít nhất trong mắt người đời, hắn lúc này giống như một con ác quỷ âm u. 8 vị bán thần, 100 vị tiên vương, thật sự coi trọng ta quá rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Hắn thì bình lặng như không, nhưng những người xem bên ngoài, tâm linh lại đang run rẩy. Đã nói rồi mà. Thái thượng thần tử đã bày ra một tử cục. Thế trận lớn như vậy, đủ để càn quét bất kỳ thánh địa nào không phải truyền thừa thần minh. Vậy mà bây giờ lại dùng để đối phó với một chuẩn tiên vương, nhìn lại sử sách cũng chưa từng có tiền lệ này, chẳng phải là rất coi trọng Đại La Thánh Tử rồi sao? Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Thái Thượng Tông đệ nhất bán thần lạnh lùng nói. Dứt lời, liền thấy lão ta một tay bấm quyết. Giống như lão ta, 100 vị tiên vương và 7 vị bán thần còn lại của Thái Thượng Tông, cũng bấm cùng một ấn quyết, ánh sáng rực rỡ đồng loạt bừng lên, từng luồng một phóng thẳng lên trời. Bầu trời sao rung chuyển dữ dội, một tòa cổ trận khổng lồ ầm ầm mở ra. Mà 8 vị bán thần và 100 vị tiên vương đều là trận cước của đại trận này, còn Triệu Vân, dĩ nhiên bị vây khốn trong trận. Hắn vẫn không vui không buồn, không phải đã sớm giác ngộ, mà là trước khi đến đã nhìn thấy, thần minh chi nhãn chính là góc nhìn của Thượng Đế, càn khôn của vùng trời sao này, hắn đều đã thu hết vào đáy mắt. Trời ạ! Diệt thần đại trận! Bên ngoài trận vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, đặc biệt là các lão bối là hét to nhất. Không trách họ như vậy, chỉ vì uy danh của trận này quá lớn, cũng là hung danh lừng lẫy, hai chữ diệt thần không phải treo cho có, bởi vì loại trận pháp này thật sự đã từng tàn sát thần minh. Khi người đời còn đang kinh ngạc, bầu trời sao lại vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, và đều bất giác ngước mắt lên, tòa cổ trận này quá khổng lồ, gần như bao phủ cả vùng trời sao đó, mỗi một đạo trận văn đều như một dấu ấn bất diệt, toàn bộ đại trận bao trùm một màu sắc hủy thiên diệt địa, ngay cả càn khôn cũng bị đóng băng. Tử cục. Thái thượng nữ tiên vương đang ở trong vĩnh hằng giới của Triệu Vân, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nàng là người của Thái thượng tông, tự biết sự khủng bố của trận này, đừng nói Triệu Vân chỉ là một chuẩn tiên vương nhỏ bé, dù là một vị thần minh bị vây khốn trong đó, không chết cũng phải mất nửa cái mạng, vì trận này một khi đã khởi động thì không có khả năng bỏ trốn, bởi vì trận này không chỉ phong tỏa không gian, mà còn cả càn khôn của vùng trời sao này, cho dù Triệu Vân có pháp tắc của thần minh cũng không thể tiến vào không gian hắc động. Nàng nói không sai, Triệu Vân cũng lòng dạ biết rõ. Từ khoảnh khắc bản tôn hắn giáng lâm vùng trời sao này, con đường bỏ trốn đã bị chặt đứt, hắn có thể từ hắc động đi ra, nhưng không thể từ đây quay lại hắc động, vì con đường trở về không gian hắc động cũng đã bị cắt đứt, đây chính là sự khủng bố của cấm chế cấp diệt thần. Đánh, đập chết hắn cho ta. Ma vương gào lên. Đúng vậy, đánh, đập chết hắn, Triệu Vân chính là nghĩ như vậy, con đường bỏ trốn đã bị cắt đứt, nhưng con đường phá trận lại đang mở. Hắn có thần minh chi nhãn, ma vương có ký ức của thần minh, hai người họ hợp lại chính là một cái bẫy, diệt thần đại trận hoàn chỉnh thì tự nhiên không có đường sống, nhưng tòa trận này lại không phải là một tòa hoàn chỉnh. Ván cờ này định sẵn là ta thắng. Nụ cười của Thái Thượng Thần Tử có phần ngông cuồng và tàn bạo. Cũng đúng, trong mắt hắn, đây đã là một tử cục chắc chắn, cười một tiếng cũng không quá đáng, cái đó chưa chắc đâu. Triệu Vân tay cầm kim đao, đạp không mà đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khóe miệng Thái Thượng Thần Tử hơi nhếch lên, sau đó hạ lệnh, bắt sống cho ta. Không cần hắn nhiều lời, Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần cũng đã thay đổi thủ quyết. Lập tức, diệt thần đại trận vận chuyển, cả bầu trời sao vì nó mà đảo lộn. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, đột ngột thay đổi phương hướng, mỗi một bước đều chính xác lên trận văn. Diệt thần đại trận không hoàn chỉnh luôn có những kẽ hở, đó chính là đường sống trong tử cục. Tên nhóc con không tồi. Đệ Nhất Bán Thần cười lạnh, ấn quyết lại thay đổi. Lão phải cho Triệu Vân nếm chút khổ sở, bằng không tên đó sẽ không ngoan ngoãn. Theo ấn quyết của lão định hình, diệt thần đại trận lửa bốc ngút trời, kèm theo sấm chớp tạo thành biển lửa. Đôi mắt Triệu Vân sâu thẳm, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, và bước chân chính xác, chuyên nhắm vào kẽ hở của đại trận. hắn đi lại ung dung như dạo chơi trong sân nhà, khiến người đời rất khó xử. Vì trong trận là biển lửa, rất ít người có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Khung cảnh này luôn có thể đột nhiên khiến người ta nảy sinh ý thơ. A, biển rộng ơi, toàn là nước, lạnh quá. Lời này phát ra từ Thái Thượng Nữ Tiên Vương. Đừng thấy trong trận là biển lửa, nhưng khí tức lại lạnh lẽo khô héo. Cho dù có rào chắn của vĩnh hằng giới ngăn cách, cũng không thay đổi được cảm giác như rơi vào hầm băng, đó là sát ý hủy diệt. Đi hai bước, đi thêm hai bước nữa. Dừng, rẽ trái. Đi theo đạo trận văn ở vị trí càn. Ma Vương làm nhảm như một kẻ lắm lời, trong lúc nghiên cứu liên sinh chú vẫn không quên lải nhải. Thực tế, lão đang chỉ dẫn Triệu Vân phá trận, không thể đi bừa, dù chỉ sai nửa bước cũng sẽ là vực sâu vạn trượng. Tiền bối hiểu về diệt thần đại trận sao? Thái Thượng Nữ Tiên Vương dò hỏi. Lược hiểu. Ma Vương nói một câu thâm trầm, chỉ hai chữ ngắn ngủi mà khí chất người người. Người nói vô tình người nghe hữu ý, vẻ mặt của Thái Thượng Nữ Tiên Vương đã có thể dùng từ sùng bái để hình dung, không hổ là nhân vật tàn nhẫn xuất thân từ ma thần, chiến lực tuy yếu nhưng kiến thức lại uyên bác, thế này đã là gì? Vẻ mặt của Ma Vương đã thể hiện rõ câu nói này. Diệt thần đại trận ư? Từ năm xưa đã bị Nguyệt Thần nghiên cứu thấu đáo rồi. Bản tôn nhà lão là người theo Nguyệt Thần, làm sao không học được chút mánh khóe chứ? Thật trùng hợp, đoạn ký ức đó đã được lão kế thừa một cách hoàn hảo. Không có kim cương, lão cũng không dám nhận việc gốm sứ này. Có hy vọng rồi. Đôi mắt ảm đạm của Thái Thượng Nữ Tiên Vương lại lóe lên ánh sáng. Có lẽ đã có mục tiêu phấn đấu, có hy vọng sống sót, nàng lại gần Ma Vương, để ta. Ngươi phá được liên sinh chú này sao? Ma Vương nhướng mày. Lược hiểu. Thái Thượng Nữ Tiên Vương cũng là một kẻ thích thể hiện. Trong tình huống bình thường, nàng tự nhiên không phá được. Nhưng lúc này thì khác, ngọn đèn đồng dính máu đã cách ly chú ấn. Đừng có làm bừa. Ma Vương cảnh cáo một tiếng, chuyên tâm nhìn ra bên ngoài. Có sự chỉ dẫn của lão, tên họ Triệu kia giống như một du khách đang tham quan trong trận, hắn hiểu về diệt thần đại trận. Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần lẩm bẩm. Bảy vị bán thần khác cũng có cùng tâm trạng, bởi vì mỗi bước đi của tên đó đều vừa vặn đến hoàn hảo, nếu không thông thạo trận pháp diệt thần, cũng không thể có bước di chuyển phóng khoáng đến vậy. Rất tốt. Thái Thượng Thần Tử cười, ánh mắt nóng rực, hắn vốn đã thèm muốn huyết thống của Triệu Vân, bây giờ lại càng có hứng thú với sự lĩnh ngộ của Triệu Vân, ngay cả hắn cũng không hiểu diệt thần đại trận, một người ngoại tông lại có thể nhàn nhã đi dạo trong trận, thật sự ngoài dự liệu của hắn. Các vị các lão, đừng nương tay nữa, mau chóng bắt giữ. Thái Thượng Thần Tử thúc giục một tiếng, đã không thể kìm nén được tâm trạng phấn khích, mà Triệu Vân trong mắt hắn đã trở thành một kho báu, huyết mạch sẽ là đại cơ duyên của hắn. Ký ức và lĩnh ngộ của Triệu Vân cũng sẽ là tạo hóa nghịch thiên của hắn. Tóm lại, tất cả mọi thứ của Triệu Vân đều sẽ là của hắn. Biến trận. Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần quát lạnh một tiếng, ấn quyết lại thay đổi. Theo đó, liền thấy biển lửa trong trận tan biến, biến thành một biển sấm sét phong cấm. Lão không ra tay hạ sát, cũng không nỡ ra tay hạ sát. Thần tử muốn xem bí mật của Triệu Vân, lão ta nào lại không muốn. Vậy vấn đề là, nếu lão ra tay hạ sát, có thể diệt được Triệu Vân không? Câu trả lời là khẳng định, không chỉ Triệu Vân, ngay cả Ma Vương cũng không nghi ngờ. Dù sao cũng là một tòa diệt thần đại trận, dù có tàn khuyết cũng có sức sát thương vô cùng. Hai người bình tĩnh như vậy, chẳng qua là đã nắm bắt rất tốt tâm lý của đối phương, chắc chắn đối phương sẽ không ra tay hạ sát, dù sao vĩnh hằng thể chỉ có một, diệt rồi thì sẽ không còn nữa. Đi dạo trước quỷ môn quan, đây chính là tình cảnh hiện tại của Triệu Vân. Không vội, hắn vẫn còn hậu thủ, thời cơ chín muồi, liền có thể một lần phá trận. Không nhìn thấy gì cả. Người đời bên ngoài đều cố gắng căng mắt. Biển lửa trong trận biến thành biển sấm sét, làm họ hoa cả mắt, rõ ràng là muốn bắt sống. Không ít lão bối tụ tập lại, đồng thanh nói một câu thừa thãi. Thái Thượng Tông đến giờ vẫn chưa ra tay hạ sát, tự nhiên là muốn bắt sống, nhưng họ rất khó hiểu. Với đạo hạnh của Triệu Vân lại có thể chống đỡ lâu như vậy, khiến cho diệt thần đại trận cứ như trò đùa. Dừng. Không biết vào khoảnh khắc nào, Ma Vương truyền âm một tiếng. Triệu Vân đột nhiên định thân, như một tấm bia đá, đứng sừng sững trong biển sấm. Đi đến đây, dừng hay không dừng đã không còn do hắn quyết định, cả người như rơi vào vũng lầy, không thể nhấc chân được nữa, áp lực và sự trói buộc đáng sợ đã hoàn toàn giam cầm hắn. Đi đi chứ sao lại không đi nữa? Thái Thượng Thần Tử cười cợt nhà. Mệt rồi, nghỉ một lát. Lời thoại của Triệu Vân, Ma Vương đã nói thay hắn. Thời cơ đã chín muồi, còn đi cái quái gì nữa, nơi này chính là yếu huyệt để phá trận. Tiểu bối, kết thúc rồi. Vẫn là Thái Thượng Đệ Nhất Bán Thần, giọng nói phiêu diêu khô héo. Triệu Vân không thèm để ý đến lão, chỉ quát trong lòng một tiếng, giết. Nói giết là giết, một vị tiên vương của Thái Thượng Tông đang chấn giữ trận cước, một giây trước còn cười âm u đáng sợ. Giây này, cái đầu đã dọn nhà, nguyên thần cũng bị hủy diệt theo, chết mà vẫn còn ngơ ngác, đến chết cũng không thấy ai đã tiễn mình đi. Còn có thể là ai, vệ sĩ thân cận của Triệu công tử chứ ai, vệ sĩ cấp bán thần, lúc quan trọng phải lôi ra dạo một vòng chứ. Tám vị bán thần của Thái Thượng Tông đồng loạt quay đầu lại, mắt là từng đạo huyết quang, mỗi một đạo huyết quang là một sinh mạng tươi sống. Có người cứu Triệu Vân. Những người xem đều lóe mắt, cố gắng nhìn cho rõ, những gì họ thấy, cũng không khác gì tám vị bán thần, vẫn là từng đạo huyết quang. Người ra tay thân pháp quỷ quyệt, căn bản không bắt được hình dạng thật, giống như một con u linh, xuất quỷ nhập thần. Mỗi khi đến một nơi, tất có một vị tiên vương của Thái Thượng Tông bị tiêu diệt, chết một cách gọn gàng dứt khoát. Cấp bán thần. Rất nhiều lão bối lẩm bẩm, hai mắt nheo lại hết mức. Đúng, chắc chắn là bán thần, bằng không, cũng không thể một kiếm tiễn đi một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật sự đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Tâm trạng của Tử Y lão đạo vô cùng sầu não. Nhưng, không lên có được không? Triệu Vân mà chết, lão cũng phải chôn cùng. Oanh long long. Vì các thái thượng tiên vương chấn giữ trận cước liên tục bị tiêu diệt nên diệt thần đại trận, trở nên cực kỳ bất ổn. Nhiều chỗ trận văn đã hỗn loạn, khí tức hủy diệt cuồn cuộn tràn ra ngoài như sóng biển. Những người đứng xem vô cùng nhanh trí, lập tức độn tẩu. Đương nhiên, cũng có kẻ chậm chân, bị dư uy của đại trận nghiền nát ngay tại chỗ. Chết tiệt. Thái thượng đệ nhất bán thần nổi trận lôi đình, lập tức tế ra bản mệnh khí. Bảy vị bán thần còn lại cũng đồng thời tung ra nguyên thần công phạt. Bọn họ không dám di chuyển, vì họ đều là trận cước trung tâm. Chỉ cần họ còn ở đó, đại trận vẫn có thể chống đỡ, Triệu Vân bị nhốt trong trận sẽ không thể thoát ra. Ta độn, Tự Y đạo nhân cũng rất nhanh trí, lập tức lui đi. Trước khi đi, ông còn tiện tay diệt luôn một thái thượng tiên vương. Diệt một vị này là đủ rồi. Triệu Vân bị nhốt trong trận liền gầm lên một tiếng. Bung kim thân, chém ra một đao mang dài trăm trượng nhắm thẳng vào yếu hại, không biết đã chém đứt bao nhiêu trận văn. Diệt thần đại trận vốn đã lung lay này lại càng thêm hỗn loạn. Lúc này, ngay cả tám vị bán thần chấn giữ trận cước cũng đứng không vững. Diệt hắn, thái thượng thần tử gầm lên, cuối cùng cũng từ bỏ ý định bắt sống vĩnh hằng thể. Biến cố đã xảy ra, lại đến quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, phải hạ sát thủ thôi. Hắn đã có giác ngộ này, tám vị bán thần cũng vậy. Tám người chắp tay, hồi sinh uy lực hủy diệt. Diệt ta. Triệu Vân lập tức mở vô vọng nhãn, tế ra tám lần chiến lực. Hắn một đao quét ngang càn khôn, đánh sập nửa bầu trời sao. Rắc. Diệt thần đại trận bị phá, nổ tung một vết nứt dài ngàn trượng. Triệu Vân xách đao xông lên trời cao, như một con dao long lao ra từ vết nứt. Hắn vậy mà phá được diệt thần trận. Người đời kinh ngạc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đại trận cấp diệt thần đó. Lại bị một chuẩn tiên vương phá vỡ. Cho dù có một vị bán thần ở ngoài giúp đỡ thì cũng không thể lay chuyển được căn cơ. Tám vị bán thần của Thái Thượng Tông đâu phải để trưng. Ngăn hắn lại, Thái Thượng đệ nhất bán thần gầm lên. Lệnh vừa ban ra, từng món pháp khí bay lên trời, lấp lánh đủ loại ánh sáng như những vì sao. Ngoài ra còn có đao quang, kiếm ảnh, trưởng ấn, quyền ảnh phủ kín đất trời. Triệu Vân không thèm nhìn, lập tức độn vào hắc động. Không còn diệt thần đại trận, con đường vào hắc động đã được thông suốt. Tuy hắn đã độn đi, nhưng công kích vẫn không ngừng, đánh sập cả vùng trời sau đó. Khi khói mây tan đi, chỉ còn lại những vết nứt không gian đang tàn phá. Chết rồi, không thấy bóng dáng Triệu Vân, người đời đều thốt lên một câu như vậy. Chỉ có các lão bối và tám vị bán thần của Thái Thượng Tông là ánh mắt sâu thẳm. Trong 3 năm khoảnh khắc ngắn ngủi, trời sao vừa kinh người vừa ngột ngạt đến đáng sợ. Sau 3 năm khoảnh khắc đó, là một vệt huyết quang chói mắt. Thái Thượng đệ nhất bán thần hộc máu, bị một đao chém thành 2 mảnh. Chính là kiệt tác của Triệu Vân. Hắn di chuyển trong hắc động, được Ma Vương chỉ dẫn, xác định vị trí của đối phương rồi tế ra một đao tuyệt diệt, chém đôi nhục thân của một vị bán thần cảnh. Hít. Người đời đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Một đao này của Triệu Vân, quả là bá đạo. Triệu Vân. Đệ nhất bán thần nghiến răng nghiến lợi, nguyên thần độn ra khỏi nhục thân. Lúc độn đi, ấn đường của lão lóe sáng, một ngọn nguyên thần kiếm chém ra. Triệu Vân còn nhanh hơn lão. Hắn một bước xuyên qua không gian, tránh được nguyên thần kiếm, rồi lại một lần nữa xuất hiện, lao đến trước mặt đối phương. Không một lời thừa thãi, hắn vung đao chém thẳng vào mặt. Hay cho, nguyên thần của đệ nhất bán thần cũng bị chém làm đôi. Tất cả những điều này đều được hoàn thành trong 2-3 khoảnh khắc, gọn gàng dứt khoát. Cứu ta! Tiếng gầm giận dữ của đệ nhất bán thần đã biến thành tiếng kêu gào thảm thiết. Lão bị đánh một cách bất ngờ, một đao hủy nhục thân, một đao chém tàn nguyên thần. Chỉ còn lại nửa thân thể tàn tạ, liều mạng bỏ chạy vừa kêu cứu. Thằng nhãi ngươi dám. Thái thượng đệ nhị bán thần ở gần nhất mang theo sát khí ngút trời lao tới. Triệu Vân không thèm nhìn, chỉ nhắm vào đệ nhất bán thần mà đánh, thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Hai vệt huyết quang bắn ra gần như cùng lúc, một là huyết quang màu vàng, một là huyết quang nguyên thần. Triệu Vân trúng một kiếm của đệ nhị bán thần, còn đệ nhất bán thần thì trúng một đao của Triệu Vân. Vậy mà, đệ nhất bán thần vẫn chưa chết. Chưa chết thì dễ thôi, thêm một đao là đủ. Triệu Vân tung ra nguyên thần kiếm với uy lực mạnh mẽ như trẻ tre. Đệ nhất bán thần đã gục, nguyên thần bị tiêu diệt ngay tại trận. Chết cũng chết một cách vô cùng uất ức. Hắn là bán thần, nội tình vô cùng hùng hậu, thủ đoạn cũng rất nhiều, thế nhưng Triệu Vân truy đuổi quá gấp, khiến hắn không có lấy một cơ hội để thi triển, đến nỗi bị người ta kết liễu tính mạng chỉ bằng ba đao một kiếm. Hối hận hắn hối hận vô cùng. Sớm biết thế này, đáng lẽ khi mở diệt thần đại trận nên giết Triệu Vân ngay lập tức. Giờ thì hay rồi, không những không bắt sống được Triệu Vân mà còn mất cả mạng của mình. Thế này là chết rồi, người đời ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp. Đó là một vị bán thần đó. Lại bị một chuẩn tiên vương dùng ba đao một kiếm giết chết. Tử cục đã được phá. Thái thượng nữ tiên vương vô cùng kích động. Triệu Vân phá cục, nàng có thể sống sót. Không có diệt thần đại trận, cũng tức là không còn lồng giam, đám người này không thể bắt được Triệu Vân. Chỉ riêng việc tùy ý ra vào hắc động đã đủ khiến bọn chúng đau đầu. Không vào được hắc động thì nói gì cũng bằng thừa. Đúng như dự đoán, ma vương trầm giọng nói. Có ông ta ngấm ngầm trợ chiến, làm gì có thế cục nào không phá được. Triệu Vân ngươi đáng chết. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp trời sao, bảy vị bán thần đã liên thủ lao tới. Gần trăm vị đỉnh phong tiên vương phía sau cũng đằng đằng sát khí. Chết một bán thần không sao, đội hình của bọn họ vẫn rất mạnh, không tin không giết chết được một chuẩn tiên vương. Lão phu còn chưa đi đâu. Tự y đạo nhân vừa độn đi lúc nãy, nay lại giết ngược trở về. Bán thần mà. Đều là cao thủ đánh lén, nhắm vào tiên vương để ám sát, bắn phát nào trúng phát đó. Lão vừa hiện thân đã dùng sức chém chết một tiên vương, cả nhục thân và nguyên thần đều bị hủy diệt. Là ai? Gần trăm vị thái thượng tiên vương đều quay mũi giáo, tấn công về phía tự y đạo nhân. Nếu không có vị bán thần thần bí này, tử cục lần này cũng sẽ không bị phá. Tự y đạo nhân không đáp lời, khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ, vừa đánh vừa lui. Nhiệm vụ của lão không phải là tử chiến, mà là kiềm chế, tức là ngấm ngầm phá rối. Còn bảy vị bán thần kia, cứ giao cho Triệu Vân là được. Tên nhóc đó bản lĩnh lớn lắm. Có thể mở vô vọng nhãn, có thể triệu hoán thủy tổ, lại còn có trường sinh quyết, tuyệt đối là một tiểu cường đánh không chết. Quan trọng nhất là, gã đó có thể vào hắc động. Đánh được thì đánh. Đánh không lại thì chạy thôi. Trên thực tế, Triệu Vân chính là làm như vậy. Có cái bắp thần cấp này, không dùng thì phí. So với chính diện đối đầu, đánh lén từ hắc động có vẻ trực tiếp hơn, chắc sẽ không có ai nói hắn không có võ đức. Thế này là bị động rồi. Lạc Nhật đại trưởng lão hít sâu một hơi, các tiên vương khác cũng vậy. Có thể tùy ý ra vào hắc động, chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đệ nhất bán thần lúc nãy chính là một ví dụ sống. Nếu thực sự chính diện đối đầu, e là phải tốn không ít công sức. Chẳng trách chiến lực tăng vọt, đó là vô vọng nhãn. Không ít người trầm ngâm, chính xác mà nói là hậu thiên vô vọng nhãn. Vẫn là các lão bối nhìn rõ hơn. Chắc chắn có 8 lần chiến lực. Các vị sử quan một tay cầm sách, một tay cầm bút lông, múa bút như rồng bay phượng múa. Trận chiến hôm nay, bất kể ai thắng ai thua, đều sẽ được ghi vào sử sách. Ngay cả diệt thần đại trận cũng đã xuất hiện, không thể không để hậu thế mở mang tầm mắt. Trong tinh không hỗn loạn, hai chiến trường được mở ra. Phía đông, gần trăm vị tiên vương của Thái Thượng Tông vây công tự y đạo nhân, chiến đấu long trời lở đất. Phía tây, Triệu Vân kịch chiến với bảy vị bán thần, đánh đến hừng hực khí thế. Tinh không dù không còn diệt thần đại trận, nhưng vẫn là một vùng cấm sinh mệnh. Cường giả quá nhiều, đại chiến cũng quá khốc liệt, dư chấn mang đầy sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn thành từng đợt sóng lan ra ngoài. Đừng nói là thái hư cảnh, ngay cả cấp tiên vương cũng không dám tùy tiện đến gần. Xem kịch cũng là một công việc cần kỹ thuật, cũng phải biết chọn vị trí, đứng không vững một cái là bị cuốn đi ngay. Giữa tinh không, huyết quang lóe lên, tự y lão đạo hộc máu văng lên trời. Hắn là bán thần không sai, nhưng cũng không chịu nổi đối phương đông người. Dù sao thì, hắn không mang họ Triệu. Liên thủ chu diệt. Các tiên vương của Thái Thượng Tông gầm lên, sát sinh đại thuật phủ kín đất trời. Tự y lão đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển cấm pháp, liều mạng bỏ chạy. Lại nữa, tại sao lại nói là lại? Bởi vì từ khi khai chiến, hắn chưa từng đánh một trận ra hồn, phần lớn thời gian đều là chạy trốn. Kiềm chế mà. Hoàn toàn không cần phải liều mạng, chỉ cần gần trăm vị tiên vương này không đến gây rối cho Triệu Vân, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Nói thật, cách đánh này của hắn khiến cho gần trăm vị tiên vương rất phiền muộn. Đánh thì đuổi không kịp tên kia, mà bỏ đi thì gã đó lại quay đầu đánh lén, không đánh cũng không được. Đường đường là bán thần, chỉ biết chạy trốn thôi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.